Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, chương 284, Quỷ Tới Đêm Mưa, phần 1. Tiểu Mã ngẩn người ra hỏi, sao lại có thể như thế? Tôi biết sao được. Diệp Tiếu Dương vốn định đi xuống tìm Trang Vũ Ninh để kiểm tra cái túi, thế nhưng nghĩ tới việc nàng đã buộc chặt miệng túi lại mang nó xuống dưới nhà thì hiển nhiên nàng không muốn hai người thấy đồ vật bên trong. Nếu mình nhất quyết muốn xem, nàng lại lấy cớ bên trong túi là nội y hoặc cái gì đó tương tự thì quả là không tiện, nên hắn đành nuốt ý định ấy vào lòng. Chẳng qua chuyện này lại tạo ra một nghi hoặc lớn trong lòng hắn. Hắn bắt đầu suy đoán, Trang Vũ Ninh có phải là có chuyện gì đó gạt mình. Một lúc sau, Trang Vũ Ninh lại bước lên lầu lần nữa, mời bọn họ vào phòng ngủ của mình. Diệp Thiếu Dương quan sát bốn phía một lượt. Căn phòng không lớn, thiết kế rất ấm cúng, so với phòng ngủ của tiểu thư Khuê Cát, khác thì cũng không có gì bất đồng. Tiểu Mã nghĩ đến mình có một ngày được đi vào phòng ngủ của thần tượng, kích động không chịu được, liền lén lấy điện thoại chụp hình, bị Trang Vũ Ninh nhìn thấy, tức giận ngăn lại. Diệp Thiếu Dương theo một mùi hương nhàn nhạt tới một hộp tủ trước mặt, quay đầu hỏi, tôi có thể xem qua cái hộp tủ này một chút được không? Trang Vũ Ninh đỏ mặt lắc đầu, thật ngại quá, bên trong là một ít nội y, với các vật phẩm riêng tư của tôi, thật không tiện cho lắm. Nghe vậy, Diệp Thiếu Dương không kiên trì đòi xem nữa, liền lấy ra đấu mực, kéo Chu Sa Tuyến một đầu, quấn chuông kinh hồn, rồi treo ở cửa sổ ban công. Quay sang Trang Vũ Ninh nói, chiếc chuông kinh hồn này đối với tất thảy quỷ yêu, tà linh đều có phản ứng. Một khi chuông kinh hồn vang lên, tôi nhất định sẽ có cảm ứng, lập tức có thể đi lên cứu trợ, nên cô không cần lo lắng. Trang Vũ Ninh cảm kích gật đầu một cái, nói, Diệp tiên sinh có còn linh phù trấn yểm, có thể trấn trạch thì dán nhiều nhiều một chút được không? Tôi cố ý không dán bất kỳ lá phù nào, chính vì để con quỷ có thể yên tâm đi vào, như vậy mới có cơ hội ra tay xuất thủ. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua căn phòng một lần nữa, rồi xoay người đi ra ngoài. Trang Vũ Ninh tiễn bọn họ xuống tới lầu 2, liền hỏi, Diệp tiên sinh còn có chuyện gì khác muốn nói sao? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, ban ngày có thể con quỷ sẽ không xuất hiện, thế nhưng nếu cô muốn ra ngoài vào ban ngày, thì đừng nên đi vào những nơi tối tăm ít người, đó là những nơi nhiều âm khí. Bùa hộ mệnh của cô lại chỉ còn có một tia linh khí, tôi đoán chừng cũng không cầm cự được quá lâu, thế nên mỗi đêm cô phải trở lại nhà, tránh việc ở bên ngoài gặp chuyện không hay, lúc đó thì mọi chuẩn bị đều uổng phí. Trang Vũ Ninh gật đầu, tôi không qua đêm bên ngoài, hơn nữa gần đây tôi muốn ở nhà luyện giọng, chuẩn bị cho đêm chung kết, nên không đi đâu cả. Tiểu Mã có cơ hội lập tức nhảy vào nịnh. Vũ Vũ, tôi tin tưởng cô nhất định có thể đoạt chức vô địch. Tôi sẽ huy động 500 anh em bầu cho cô. Cảm ơn. Trang Vũ Ninh nhoẻn cười, lấy ra hai chiếc chìa khóa và một cái thẻ, giao cho Diệp Thiếu Dương. Đây là chìa khóa cổng, các anh có thể tự do ra vào. Mỗi ngày tôi đều đặt đồ ăn từ bên ngoài mang tới. Tôi ăn uống cũng không theo giờ giấc cố định, nên các anh cứ tự nhiên gọi đồ nhé. Tiểu khu bên ngoài kia là khu ăn uống, thứ gì cũng có bán. Tôi nghỉ trưa một lát, hẹn gặp lại các anh vào buổi tối nay nhé. Diệp Thiếu Dương trở lại phòng ngủ của mình. Tiểu Mã lập tức theo sau, phi một mạch lên giường nằm cần ra giữa, cảm khái nói, thật là không thể nghĩ có một ngày được ngủ lại nhà của Vũ Vũ. Cái cảm giác này thật là khiến tôi kích động quá đi mất. Biển ngay, muốn ngủ thì về phòng cậu mà ngủ.